Yêu Long Cổ Đế, chương 2740, ngươi có nhiều ít ta muốn bao nhiêu? Góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Linh Triều, quật khởi thời gian tuy ít, nhưng là một dãy chuyện, lại sớm đã truyền khắp chỉnh cái trung đẳng tinh vực, mà Phượng Hoàng Linh Chủ, làm Phượng Hoàng Linh Triều người cầm quyền, vẫn luôn là duy trì một loại cảm giác thần bí, rất nhiều người đều đang suy đoán. Phượng Hoàng Linh Triều sau lưng, nhất định có một cái siêu cấp thế lực tại nắm trong tay. Nhưng bọn hắn kiệt lực suy nghĩ, nhưng như cũng nghĩ không ra, đến cùng có cỡ nào thế lực, mới có thể có như vậy của cải, nhường một cái Linh Triều tới như thế tiêu xài. Đế quốc, căn bản không được, Thánh Triều, một dạng không được, cho dù là nổi tiếng thiên hạ tinh không liên minh, cũng không phải nói muốn bao nhiêu tiền. Liền có thể có bao nhiêu tiền, luận tài lực, bọn hắn trên thực tế, là cùng Thánh Triều không sai biệt lắm. Có người từng nói, Phượng Hoàng Linh Triều sau lưng, có phải hay không là Ngân Nguyệt Thương Hội, dù sao chỉ có tứ đại thương hội loại kia tài lực, mới có thể nhường Phượng Hoàng Linh Triều như thế tiêu xài. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn có khả năng thôi, ý nghĩ này, rất nhanh liền bị bọn hắn cho bóp tát. Bởi vì coi như tứ đại thương hội có này loại tài lực, cũng tuyệt đối sẽ không nhường Phượng Hoàng Linh Triều làm như vậy. Tóm lại, đối với Phượng Hoàng Linh Triều quật khởi, vô số lòng người bên trong đều ôm một loại nghi hoặc cảm giác. Có thể ngoại trừ Tô Hàn vị này Phượng Hoàng Linh Chủ bên ngoài, không người có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Khi biết Tô Hàn thân phận về sau, Mộc Sinh không còn có lưỡng lự. Làm Hàn Băng Cốc đại đệ tử, hắn lại tự mình đứng dậy, đi đem việc này, hồi báo cho Hàn Băng Đại Sư. Hàn Băng Cốc không thiếu tiền, đích thật là không thiếu. Nhưng, cái kia là đối với người bình thường tới nói, như Phượng Hoàng Linh Chủ bực này siêu cấp cự phú, tại trung đẳng tinh vực sợ là đều số một, cho dù là Hàn Băng Đại Sư bản thân, đều muốn phụng làm thượng khách, chớ nói chi là bọn hắn những đệ tử này. Thủy Thanh cùng Hỏa Linh hai người, thì là vẫn như cũ ngồi ở chỗ này. Chỉ bất quá, thời khắc này sắc mặt hai người có chút khó coi. Tựa hồ rất là xấu hổ, lại tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Ứng Niệm Nhi nhìn hai người vẻ mặt, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cái này là người A, không biết Tô Hàn thân phận trước đó. Nắm chính mình thả cao cao tại thượng. Mũi đều muốn vểnh đến bầu trời, tới ngồi à. Ứng Niệm Nhi hướng Tô Hàn phất tay. Nghe thấy lời ấy, Thủy Thanh cùng Hỏa Linh đều là tính phản xạ đứng dậy. Chăm miệng một lời, ngài còn mời ngồi, tạ ơn, Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống thuộc về Mộc Sinh trên vị trí kia mặt. Chỗ dựa của hắn gần, càng làm cho Thủy Thanh cùng Hỏa Linh như ngồi bàn trông. Không lâu, có bóng người từ đằng xa tới, ngoại trừ tương đối quen thuộc Mộc Sinh bên ngoài, còn có một lão giả, tóc trắng phơ, một thân màu băng làm áo dài, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ băng hàn đến cực hạn cảm giác. Cùng này Hàn Băng Cốc không khí hòa lẫn, khiến cho người thấy rung động. Hàn Băng Đại Sư, căn bản không cần đối phương giới thiệu, Tô Hàn liền đã biết thân phận của lão giả này. Tô Mỗ, gặp qua Hàn Băng Đại Sư, Tô Hàn đứng dậy, ôm quyền khom người, hơi hơi thi lễ một cái. Phượng Hoàng Linh Chủ đích thân tới, lão phu lại chưa từng viễn nghênh, mấy vị này đệ tử hơi có thất lễ, mong rằng Linh Chủ chớ trách mới là. Hàn Băng Đại Sư thoạt nhìn cũng là cực kỳ khách khí. Mà hắn loại thái độ này, khẩu khí, cùng với biểu lộ, đều là trực tiếp nhất nói cho Mộc Sinh. Thủy Thanh, còn có Hỏa Linh ba người, Tô Hàn thân phận, tại trung đẳng tinh vực, đến cùng đến cỡ nào cao. Phải biết, bọn hắn vị sư tôn này, vẫn luôn là cực kỳ kiêu căng. Trong ngày thường, ngoại trừ tiên đế cảnh, cho dù là đỉnh phong tiên tôn cảnh đích thân tới, hắn như không nguyện ý, cũng sẽ không đi ra tới gặp nhau. Chớ nói chi là khách khí như thế. Đã từng, rất nhiều người đều đem thực lực đặt ở vị thứ nhất. Ngược lại không để ý đến tài lực tác dụng, là trước mắt vị này Phượng Hoàng Linh Chủ, nói cho bọn hắn, cùng tài lực so sánh, thực lực, cuối cùng vẫn là chỉ có thể xếp hạng phía sau. Có lẽ, đây cũng là Hàn Băng đại sư khách khí như thế một trong những nguyên nhân đi. Dù sao nếu là đem Tô Hàn cho chọc giận, hắn cũng tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng Hàn Băng đại sư đầu người làm sao bây giờ? Hậu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Tô Mỗ như thế nào lại để ở trong lòng? Tô Hàn mỉm cười mở miệng, hắn rõ ràng chẳng qua là tiên linh cảnh tu vi, có thể lúc nói lời này, cho dù là Hàn Băng cốc đại đệ tử Mộc Sinh, đều không dám phản bác. Nghe Mộc Sinh nói, Phượng Hoàng linh chủ này tới Hàn Băng cốc, là dự định luyện chế một chút vật phẩm. Hàn Băng đại sư cũng là một thống khoái người, lúc này làm thủ thế, nói, làm Hàn Băng cốc quý khách, còn mời linh chủ cùng lão phu đến đây. Không cần, ngay ở chỗ này nói đi. Tô Hàn nói, vậy được rồi. Hàn Băng đại sư đi lên phía trước. Thủy Thanh cùng Hỏa Linh liền vội vàng đứng lên, tránh ra chỗ ngồi. Niệm Nhi cô nương cũng là muốn luyện chế vật phẩm. Hắn vừa nhìn về phía Ứng Niệm Nhi. Ứng Niệm Nhi gật đầu. Bất quá Niệm Nhi cần có vật phẩm cũng không phải là quá cao cấp. Mộc huynh ra tay là được. Không cần làm phiền đại sư. Vậy được, Niệm Nhi cô nương sự tình, liền từ Mộc Sinh ngươi tới xử lý, không thể qua loa, Hàn Băng đại sư nói. Đúng, Mộc Sinh liền vội vàng gật đầu, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Ứng Niệm Nhi đi theo mà đi, hẳn là luyện chế nàng cần có vật phẩm đi, đến mức đình nghỉ mắt nơi này, Hàn Băng đại sư thì là nhìn lướt qua Thủy Thanh cùng Hỏa Linh, ra hiệu hai người bọn họ rời đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cất bước, Tô Hàn liền cười nói, liền để hai cái này hậu bối tại nơi này đi, Tô Mỗ hôm nay cao hứng, vừa vặn cho bọn hắn được thêm kiến thức, Thủy Thanh, Hỏa Linh, đây là mở mang hiểu biết sao, đây rõ ràng liền là đang uy hiếp bọn hắn a. Hàn Băng đại sư là một cái sống vô số năm lão yêu quái. Lập tức hiểu rõ trong đó chi ý, nhịn không được nhìn hai người liếc mắt. Hơi hơi nhíu mày, xem ra, hai cái này đồ không có chi tiến thủ, tại chính mình tiến đến trước đó, đã đem vị này Phượng Hoàng linh chủ đắc tội a. Nếu Hàn Băng đại sư tự mình hiện thân. Cái kia Tô Mộ cũng không lãng phí thời gian, Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, lần này tới đây, chủ yếu là muốn mời Hàn Băng đại sư, cũng hoặc là nói, thỉnh Hàn Băng cốc đồng loạt ra tay. Giúp ta Phượng Hoàng Linh Triều, luyện chế một chút đặc thù vật phẩm, linh chủ còn mời nói thẳng, Hàn Băng đại sư nói, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm Bạo Châu cùng với chân thuẫn, còn có Phong Linh Đỉnh, Tô Mỗ đều muốn, Tô Hàn trầm giọng nói, cái này không là vấn đề, cho ai luyện đều là luyện, càng đừng đề cập linh chủ thân phận, chẳng qua là, Hàn Băng đại sư nhìn về phía Tô Hàn. Chẳng qua là này chút đặc thù vật phẩm tài liệu không phải không dễ tìm kiếm. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực cũng không có quá nhiều. Ta Hàn Băng cốc, cũng là qua nhiều năm như vậy góp nhặt, mới vừa chứa đựng một chút, những cái kia đặc thù vật phẩm. Không biết linh chủ muốn bao nhiêu, ngươi có nhiều ít, ta muốn bao nhiêu, Tô Hàn lập tức nói. Cái gì, không đợi Hàn Băng đại sư mở miệng. Cái kia Thủy Thanh cùng Hỏa Linh hai người, lập tức liền vô ý thức lên tiếng kinh hô, có nhiều ít, muốn bao nhiêu, Hàn Băng cốc thành lập đến nay, đã gần 1 triệu năm thời gian. Vô luận là chính mình tìm kiếm, hay là mua người khác tài liệu, đều chứa đựng một chút, Hàn Băng đại sư nói khiêm tốn, nhưng trên thực tế, phải nói còn là có không ít, những tài liệu kia, như toàn bộ đều luyện chế ra đến. Sợ là cần khó mà hình dung khổng lồ tài lực, chẳng lẽ này Phượng Hoàng linh chủ, không biết Hàn Băng đại sư là tại khiêm tốn, vẫn là nói, hắn thật liền là có tiền, cách chương.